Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 28, ở bão táp bên trong đi tới. Gió Bắc hóa thân, cuối cùng, ở Haxorus đe dọa dưới. Cái kia hai người đàn ông dĩ nhiên là trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Mà Nao cùng Cynthia đương nhiên sẽ không hảo tâm như vậy đi đem bọn họ mang tới. Ở thu hồi Haxorus sau khi, Nao cùng Cynthia cũng là trực tiếp ra đi, tiếp tục hướng về thành phố Eterner đi tới. Mà ngay ở Nao cùng Cynthia sau khi rời đi mấy phút sau khi, cái kia hai người đàn ông chính là tỉnh lại, mà biết bọn họ chưa hoàn thành nhiệm vụ sau. Cái kia hai người đàn ông cũng là chỉ có thể trở về tìm thiếu gia bọn họ, còn tiếp tục theo Nao cùng Cynthia. Cái kia lại cho mấy người bọn hắn lá gan cũng là không dám. Lần này khó mà nói chỉ là dọa một cái bọn họ. Lần sau, phỏng chừng sẽ đem hai người bọn họ đánh bay cũng khó nói. Nao cùng Cynthia tự nhiên là sẽ không biết hai người kia trong lòng tiểu cửu cửu. Bọn hắn bây giờ tựa hồ cũng là quên chuyện lúc trước bình thường, tiếp tục vừa nói vừa cười đi tới. Đương nhiên, còn có phải là thật hay không quên, vậy sẽ phải hỏi hai người kia chính mình. Mà không có quá nhiều lâu, Nao cùng Cynthia cũng là đi đến nằm ở trong rừng núi một gian Pokemon trung tâm. Lúc này thời gian cũng đã là sắp buổi tối. Vì lẽ đó, không có do dự chút nào, Nao cùng Cynthia chính là dự định ở đây trải qua một đêm. Xin hỏi có người sao? Mà giữa trời cùng Cynthia đi vào này Pokemon trung tâm thời điểm, nhưng là phát hiện này Pokemon trung tâm phòng khách nhưng là không có mấy người. Nói, Nao cùng Cynthia cũng là đi vào Pokemon trung tâm hậu viện. Có điều, ở phía sau Nao cùng Cynthia cũng là không có tìm được bóng người. Có khách sao? Đột nhiên, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nao cùng Cynthia chợt xoay người. Sau đó chính là nhìn thấy một vị roi chính trong lồng ngực ôm một đứa con nít trên tay nắm một cô bé hướng về bọn họ đi tới. Đúng, sắc trời đã tối, chúng ta dự định ở đây ở một buổi chiều. Nao mỉm cười nói, lấy sự thông minh của hắn tự nhiên cũng là biết vị này roi đã là kết hôn. Ở nàng tay trái trên ngón áp út chính đang lóe lên nhẫn, còn có trong lòng nàng cùng nắm hài tử, cũng có thể chứng minh điểm này. Phiền phức ngươi. Nao bên người, Cynthia rất có lễ phép mà nói rằng, không phiền phức, đúng là ta có một điều thỉnh cầu muốn xin nhờ các ngươi. Vị này đã kết hôn roi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ, nhìn Nao cùng Cynthia, khó khăn nói, chuyện gì? Cynthia hỏi, ta trượng phu ở cách đó không xa nhà máy điện công tác. Thế nhưng muộn như vậy phỏng chừng hắn cũng là không dự định trở về. Vì lẽ đó, ta cũng là đang suy nghĩ cho hắn đưa đi một phần bữa tối. Roi nói rằng, ta đi cho. Nao nở nụ cười, cũng là chủ động xin mời anh nói rằng, có điều, Roi, các ngươi nơi này lại có thể làm phi hành đạo cụ Pokemon sao? Có, Roi nở nụ cười, sau đó, cũng là nhìn về phía chính tung bay ở Roi nắm cô bé kia phía sau một con thật giống như là khí cầu dáng dấp Pokemon, Riploon, Balloon Pokemon, bên trong là trống rỗng. Căn cứ cảm tình đến bành trướng co rút lại, yêu thích chiều SH mùa. Nào lấy ra Pokemon Pokédex cũng sẽ tìm được loại này Pokemon tư liệu. Làm Pokemon Pokédex cái kia âm thanh như máy móc sau khi kết thúc, Nào thu hồi Pokédex, cũng là thở dài nói, hóa ra là như vậy. Đúng, Riploon là rất tin cậy Pokemon đây. Roi cười nói, mà ở sau lưng nàng con kia Riploon cũng là có chút thật không tiện nở nụ cười. Nhìn qua cũng là cực kỳ thẹn thùng dáng vẻ. Như vậy, Riploon, liền xin nhờ ngươi. Nao đi lên trước, cười chào hỏi, nói, phiêu phiêu. Riploon nở nụ cười, cái kia mấy sợi dây cũng là hướng về Nao nhẹ nhàng lại đây. Như vậy, ta liền đi, Cynthia ngươi không muốn lo lắng, ta lập tức sẽ trở về. Nao nở nụ cười, ở tiếp nhận Roi đưa tới hộp cơm sau khi, cũng là nhảy lên nắm lấy Riploon dây thừng, hướng về Cynthia hô, người phải cẩn thận. Cynthia mặt đỏ lên, sau đó, cũng tựa hồ là gióng lên cái gì dũng khí như thế. Lớn tiếng hô, yên tâm đi, nào cho Cynthia một cái nụ cười. Sau đó chính là chăm chú lôi kéo Drip luôn, bay tới không trung, nhìn nào từ từ đi xa bóng người. Cynthia trong lòng nhưng là có một vệt bất an. Sau đó, rồi một câu nói cũng là để Cynthia bất an trong nháy mắt phóng to. Không tốt, nhìn Vân sắp xếp cùng với màu sắc, nhìn qua lập tức liền phải có bão táp. Rồi mặt lộ vẻ vẻ yêu lo nhìn phương xa tối tăm bầu trời. Lẩm bẩm nói, đúng là hối hận chết rồi. Ta thật không nên để cái kia người huấn luyện đi đưa cơm hộp a. Có điều vào lúc này, nói câu nói như thế này thì có ích lợi gì? Một loại cảm giác choáng váng cũng là từ Cynthia trong đầu sản sinh. Thân thể của nàng cũng là loáng một cái, tựa hồ là muốn ngã xuống dáng vẻ. Cynthia nội tâm cực kỳ phức tạp. Cái cảm giác này nàng là xưa nay đều chưa từng có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chính mình đúng là rất lo lắng nào đi. Mà lúc này nào nhưng là đã bay đến cách xa mặt đất cực cao địa phương. Hắn nhìn vô tận phương xa, trong lòng cũng là có một vệt dũng cảm. Có điều, giữa trời nhìn thấy bầu trời xa xa từ từ trở nên tối tăm thời điểm, trong lòng cũng là rùng mình. Cái kia là bão táp muốn tới trước dấu hiệu. Có điều, nào cũng là biết hiện tại sốt ruột là vô dụng. Hiện tại việc cấp bách là mau mau tìm một chỗ đến vượt qua lần này bão táp. Có điều, này một hồi bão táp so với nào theo dự đoán làm đến còn nhanh hơn. Nào còn không có tìm được có thể trốn mưa địa phương. Trận này bão táp chính là đã quyển tịch đến nơi này. Nào thật chặt cầm lấy Drip Loon dây thừng, cắn răng, hai mắt đảo qua chu vi địa hình. Mà Drip Loon cũng là cắn chặt hàm răng, cũng là đang làm đến tận lực không để chính mình thân thể theo cuồng phong phiêu linh. Tìm tới Drip Loon là ở chỗ đó. Nào chỉ vào một phương hướng, lớn tiếng hô, phiêu phiêu. Drip Loon cắn răng, cũng là hướng về nào chỉ phương hướng nhẹ nhàng quá khứ. Thế nhưng, vừa lúc đó, phong thế tựa hồ lại là tăng lớn mấy phần. Lần này dĩ nhiên là trực tiếp là đem nào cùng Drip Loon toàn bộ thổi tan. Nào cầm lấy Drip Loon dây thừng cái kia một cái tay, cũng là bị loại này cuồng phong trực tiếp thổi ra. Lần này, nào tại đây loại cực cao giữa không trung sẽ không có nửa điểm có thể dựa vào đồ vật a. Đáng ghét, nào thân thể bị cuồng phong thổi đến mức cùng Drip Loon trực tiếp tách ra. Hắn thân thể đang không có Drip Loon sau khi cũng là không có thể phi hành bản lĩnh. Vì lẽ đó, thân thể của hắn cũng là theo cuồng phong hướng về phía dưới mãnh liệt rơi xuống. Dáng dấp như vậy xuống, cũng chỉ có thể hô hoán Zekrom. Nào cắn chặt hàm răng, thân thể hắn đang nhanh chóng hướng về phía dưới thung lũng rơi xuống. Thế nhưng trong lòng nhưng là cực kỳ bình tĩnh. Hô, hô, hô, cuồng phong vẫn mãnh liệt thổi qua. Sau đó một bóng người ở thung lũng điểm dừng chân trong lúc đó cấp tốc nhảy lên, hướng về chính đang từ phía trên rơi xuống nào cấp tốc kéo tới. Rất nhanh, này bóng người chính là hữu kinh vô hiểm từ giữa không trung đỡ lấy nào. Sau đó cũng là thuận lợi rơi xuống một chỗ nham thạch trên mặt đất. Nào tầm mắt chưa từng có khép lại quá. Tại đây bóng người đến đây cứu trợ chính mình trước một giây, nào thậm chí đã quyết định muốn hô hoán Zekrom. Thế nhưng, bất thình lình bóng người cũng là để nào sắp hô lên lời nói mạnh mẽ thu hồi. Xui cun, được gọi là gió bắc hóa thân xui cun, dĩ nhiên sẽ ở nơi này xuất hiện. Hơn nữa còn cứu mình. Này bóng người có bảo thạch màu lam như thế đồ trang sức. Đồ trang sức sau khi còn có màu tím dây băng giống như đồ vật tung bay theo gió. Chu vi là dường như màu trắng như gió băng, nhưng là có thể hiển hiện ra mềm mại dáng người. Trên người có màu xanh lam cùng màu trắng hoa văn, cũng là có thể thể hiện xui cun nước cùng phong hình tượng. Đây chính là gió bắc hóa thân, xui cun. Hô, xui cun tầm mắt đảo qua đang ngồi ở trên người mình nào. Sau đó tựa hồ là phát ra tiếng âm. Sau đó, nào cũng là cực kỳ tự giác từ Sui Kun bi thương nhảy xuống. Nhìn con này cứu mình trong truyền thuyết Pokemon, nào cũng là cực kỳ chân thành cúi đầu, khom người, nói rằng, cảm tạ ngươi, Sui Kun, hô, nương theo một tiếng ngâm khẽ, ở mình không trước bóng người ở gật gật đầu sau khi, cũng là trực tiếp xoay người rời đi, sau đó nhảy mấy cái chính là biến mất ở sơn cùng sơn trong lúc đó. Chỉ có Aura, tự nhiên cũng là biết Sui Kun rời đi. Có điều, hắn không có ngăn cản. Đối với Sui Kun loại này bởi vì đối với nhân loại không tín nhiệm mà rời xa nhân loại Pokemon. Nào ngoại trừ lòng mang hổ thẹn, hy vọng có thể lấy đến sự tha thứ của bọn họ ở ngoài. Còn có thể lại có ý kiến gì? Thu phục, đừng nói nở nụ cười. Hô, có điều, không có chuyện cuối cùng cũng coi như là quá tốt rồi. Nào nở nụ cười. Cũng là hô thở ra một hơi. Sau đó, cũng là nhìn thấy đang hướng chính mình chậm rãi phiêu tới được Dripluun. Trước bão táp đối với bản thân liền có thể phi hành Dripluun đúng là không có đặc biệt lớn ảnh hưởng. Vì lẽ đó hiện tại Dripluun sẽ tới. Nào cũng là không có một chút nào kinh ngạc. Đi từ từ tiến lên. Nào cũng là đang an ủi một hồi Dripluun sau khi... Chính là cùng Dripluun đồng thời tiến vào nơi này một chỗ sơn động chờ đợi trận này bão táp quá khứ. Trước Sui Kun ở đây hạ xuống. Xem ra cũng là có nguyên nhân a. Bằng 7 giờ tối thời điểm, trước bão táp cũng sớm đã ngừng lại. Nào thuận lợi cùng Dripluun hoàn thành rồi nhiệm vụ sau. Cũng là trở lại này Pokemon trung tâm bên trong. Mà nhìn thấy Nào trở về. Cynthia vẫn treo lơ lửng tâm cũng rốt cục thả lỏng ra. Thế nhưng, trong lòng lên voi xuống chó nhưng là bị Cynthia mặt không hề cảm xúc vẻ mặt che giấu quá khứ. Thế nhưng, sao có thể có chuyện đó giấu giếm được Nao Aura cùng siêu khắc lực lượng đây? Mà khi biết Cynthia đúng là thay mình sâu sắc cảm thấy lo lắng sau khi. Nào cũng là có chút sau không? Ba sợ cùng tự trách. Cynthia. Ta cùng ngươi nói, ngày hôm nay ta gặp được Sui Kun nha. Buổi tối, Nào cùng Cynthia đứng ở trên ban công. Nào cười cùng Cynthia nói rằng, cái gì, Sui Kun, cái thứ ở trong truyền thuyết được gọi là gió bắc hóa thân Sui Kun. Cynthia sững sờ, sau đó thất thanh nói, đúng vậy, nếu không là Sui Kun cứu ta, hiện tại ta chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Nào cười nói, Sui Kun a, cái kia đúng là phải cố gắng cảm tạ hắn a. Có điều, người đúng là thật may mắn a. Cynthia nhìn phương xa mặt trăng, trên mặt nhìn qua là có chút ước ao nao dáng vẻ. Thế nhưng ở trong lòng Cynthia nhưng là lẩm bẩm, cảm tạ ngươi, Sui Kun, cảm tạ ngươi. Đúng đấy, lần sau gặp lại được, ta nhất định sẽ chính mồm cùng hắn nói cảm tạ. Nào nở nụ cười. Nói, xa xôi một chỗ trên vách núi, một đạo màu lam nhà tao nhã bóng người tựa hồ cũng là trong tầm mắt trăng sáng. Cũng không biết là đang suy nghĩ gì đó. Này bóng người ở ánh trăng trong sáng dưới cũng là cho thấy thân phận chân thật của hắn. Không có sai, chính là Sui Kun, Nai Teo, chủ nhân của ngươi, thật sự rất tốt. Nhìn trăng sáng, không biết có phải là ánh trăng khá là mơ hồ. Sui Kun tự hồ là nở nụ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.